Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100. Nghệ Tư Nam mang theo Hữu Nhãi con qua đi khi, Tưởng Cốc đang ở qua lại đi lại, ngươi đang làm gì? Tưởng Cốc nói, ta khẩn trương, Nghệ Tư Nam vô ngữ, lướt qua hắn, Hữu Nhãi con liếc mắt một cái liền thấy nhắm hai mắt Tiểu Bảo Bảo. Mặt còn có điểm nhăn rúng gió, có điểm khó coi nha, Hữu Nhãi con sờ sờ chính mình mặt. May mắn chính mình lớn lên đẹp như vậy, may mắn xong rồi hắn lại bắt đầu lo lắng. Tiểu Bảo Bảo ba ba mụ mụ lớn lên cũng man đẹp. Tiểu Bảo Bảo như thế nào như vậy xấu, Hữu Nhãi con nhịn không được tưởng. Về sau hắn không thể ghét bỏ nàng, nghiêm khắc thượng nói. Chu Vị Vị cung Tưởng Cốc kết hôn sau. Liền thành tiểu đồng lứa, nhưng bởi vì nàng cùng Nghệ Tư Nam chi gian quan hệ, cho nên mới nhận mẹ nuôi, trên thực tế bối phận tính lên thực phiền toái, liền lấy hiện tại mới sinh. Ra cái này em bé tới nói, muốn kêu Hữu Nhãi con biểu thúc, Hữu Nhãi con lấy 5 tuổi tuổi tác đương trưởng bối Tiểu Bảo Bảo xem xong. Hữu Nhãi con bị mụ mụ mang theo về nhà, hắn đầu một hồi nhìn đến mới sinh ra trẻ con. Hiện tại trong óc đều là vừa rồi hình ảnh, còn có nho nhỏ nắm tay, Hữu Nhãi con nắm chặt chính mình tay. So nàng đại, Nghệ Tư Nam sờ hắn đầu, cảm giác thế nào, muội muội hào tiểu, nho nhỏ một cái. Hữu Nhãi con cảm thấy chính mình là nàng hai cái đại. Một chút cũng không đáng yêu, chờ thêm mấy ngày liền sẽ biến đáng yêu. Loại này không thể nói lời. Người khi còn nhỏ mới sinh ra cũng là cùng nàng giống nhau, Hữu Nhãi con nghĩ không ra cái kia hình. Ảnh, Nghệ Tư Nam sửa đúng hắn. Đúng rồi, Hữu Nhãi con, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, Hữu Nhãi con lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Nghiêm túc nghe rằng, dựa theo mẹ nuôi cái này xưng hô tới nói. Nàng là ngươi muội muội, Nghệ Tư Nam cùng hắn tính rõ ràng. Nhưng là nghiêm khắc thượng. Nàng muốn kêu ngươi biểu thúc, Hữu Nhãi con do dự. Có thể hay không không tốt lắm a? Nghệ Tư Nam hỏi, nơi nào không tốt, Hữu Nhãi con nói, thúc thúc đều là khá lớn người, hắn chỉ có thấy so với chính mình đại nhân tài sẽ kêu thúc thúc. Tiểu một chút đều gọi ca ca, tuy rằng chính mình cũng rất muốn lớn lên, Nghệ Tư Nam hậu chi hậu giác. Nguyên lai hắn là cảm thấy chính mình bị kêu già rồi sao? Này đầu nhỏ dưa suốt ngày đều suy nghĩ cái gì, nàng hỏi. Ngươi cảm thấy chính mình đại sao? Hữu Nhãi con lại gật đầu lại lắc đầu, sao lại không được? Lại như thế nào kêu ngươi biểu thúc? Ngươi cũng là chỉ có 5 tuổi, Nghệ Tư Nam ý vị thâm trường. Lớn lên còn muốn thật nhiều năm đâu, như vậy vừa nghe. Hữu Nhãi con lại cảm thấy lớn lên tương đối hảo, Chu Vị Vị nữ nhi nhũ danh kêu phao phao, này nhũ. Danh vẫn là Tưởng Cốc khởi, hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở khởi đại danh thượng. Cho nên lúc này liền tương đối từ nghèo, cũng may phao phao thực thích cái này xưng hô tựa hồ là vì. Ứng hòa tên này, phao phao đặc biệt thích ngoài miệng thổi phao phao, cái loại này thực dễ dàng phá, nho nhỏ, bởi vì Nghệ Tư Nam thường xuyên dẫn hắn đi bệnh viện. Đến địa phương sau nàng cũng chỉ cố cùng Chu Vị Vị nói chuyện phiếm. Hữu Nhãi con đã bị phóng tới một bên, hộ sĩ thực thích cái này xinh đẹp tiểu soái ca. Ngẫu nhiên sẽ cho 2 viên đường, hôm nay liền cho kẹo cao su, Hữu Nhãi con cự tuyệt không thành công, hắn giờ phút này chính nhìn chằm. Chằm mới sinh ra phao phao, phao phao đã mở bừng mắt. Ngũ quan mở ra không ít, mượt mà đáng yêu, mắt to không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hữu Nhãi con, sau đó ngoài miệng nước miếng thổi ra một cái. Phao phao, Hữu Nhãi con nhịn không được cười, phao phao nhìn thấy hắn tươi cười. Phất phất tay, phao phao không phải như vậy thôi, di truyền phụ thân nghiêm túc đặc tính Hữu Nhãi. Con nhỏ giọng sửa đúng, là cái dạng này, hắn vừa lúc ăn vừa mới được đến kẹo cao su. Có nghĩ thầm ở phao phao trước mặt thổi cái phi thường hoàn chỉnh phao, hết thảy đều thực thuận. Lợi thẳng đến phao phao không biết vì sao bỗng nhiên khóc lên. Hữu Nhãi con đột nhiên không kịp phòng ngừa, kẹo cao su phao phao phá rớt, dính ở bên môi, Nghệ Tư Nam quay đầu thời điểm. liền thấy chính mình nhi tử quẫn bách một mặt, ha ha ha hữu nhãi con, nàng một bên đưa cho hắn khăn giấy, một bên cười, như thế nào thổi phao phao thổi thành bộ dáng này, hữu nhãi con. Ngoặc kép, kinh này một chuyện lúc sau, hữu nhãi con lập tức đem kẹo cao su nạp vào chính mình không bao giờ sẽ ăn đồ ăn bảng xếp hạng đứng đầu bảng, về sau đừng nghĩ hắn lại thổi phao phao. Phao phao còn không có thượng nhà trẻ khi, hữu nhãi con đã ở tiểu học, hắn ở trong trường học là tuổi nhỏ nhất năm nhất học sinh. Nhưng gen hảo, vóc dáng cao, ngược lại ngồi ở xếp sau, hữu nhãi con thực thông minh. Cuối kỳ khảo thí cầm đệ nhất lúc sau, hắn ngăn chặn vui sướng, chuẩn bị về nhà cấp mụ mụ một kinh hỉ, không nghĩ tới. Hôm nay tiếp hắn về nhà chính là ba ba, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Như thế nào, nhìn thấy ta thực thất vọng, hữu nhãi con lắc đầu, đem bài thi cho hắn. Tinh lượng mắt to nhìn chằm chằm Phó Ngộ Bắc xem, tràn ngập đối khích lệ chờ mong, Phó Ngộ Bắc nhìn đến mãn phân. Ôn thanh nói, thực hảo, lần sau tiếp tục nỗ lực hữu nhãi con thực vui vẻ. Nhưng hắn hiện tại so trước kia bình tĩnh, mụ mụ vẫn luôn nói ta rất giống nàng giống nhau thông minh, Phó Ngộ Bắc đối này không tỏ ý. Kiến, hắn chỉ nói một câu. Ngươi có thể hỏi ngươi mụ mụ khi còn nhỏ khảo nhiều ít phân, về đến nhà khi. Quả nhiên, Nghe Tư Nam vừa nhìn thấy bài thi, ôm nhi tử chính là một đốn thân. Hữu nhãi con quả nhiên cùng ta giống nhau thông minh. Hữu nhãi con đầu tiên là thẹn thùng, sau đó nhớ tới phía trước Phó Ngộ Bắc nói. Hỏi, mụ mụ trước kia cũng cùng ta giống nhau khảo đệ nhất sao? Nghe Tư Nam, ngoặc kép. Nàng tiểu học thời điểm tuy rằng thành tích hảo, nhưng mãn phân cũng không thường lấy. Rốt cuộc khi còn nhỏ bướng bỉnh lại nghịch ngợm, còn bị lão gia tử sủng hư, hữu nhãi con so mụ mụ lợi hại một chút, Nghe Tư Nam chột dạ. Hồ nghi, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Hữu nhãi con ăn ngay nói thật, ba ba làm ta hỏi, Nghe Tư Nam, ngoặc kép chấm hỏi, hảo gia hòa. Lão công qua cầu rút ván, Nghe Tư Nam nổi giận đùng đùng mà lên lầu. Một phen đẩy ra phòng ngủ môn, nói mắt chính nói, xem ra Phó Thúc Thúc khi còn nhỏ thiên hạ đệ nhất lợi hại. Ân, Phó Ngộ Bắc cũng không khiêm tốn. Nghe Tư Nam bị khí cười, hữu nhãi con là thực thông minh, Nghe Tư Nam thường xuyên dẫn hắn đi chu vị. Vị ra người xem, phao phao đặc biệt thích nàng. Đối với hữu nhãi con cái này xinh đẹp nam hài cũng thực thích, đã hiểu chuyện hữu nhãi con không bao giờ sẽ nháo ra trước kia chê cười, đại khái là thật tùy Phó Ngộ Bắc tính cách. Theo lớn lên, càng ngày càng có bộ dáng của hắn, nghiêm trang, thường xuyên mặt vô biểu tình, nhưng ngẫu nhiên bị đại gia trêu chọc khi cũng sẽ thẹn thùng mà nhấp. Môi cười, cũng không rõ ràng. Ngược lại làm người đặc biệt thích, phao phao cùng hữu nhãi con không giống nhau. Nói chuyện đặc biệt muộn, cho nên hữu nhãi con liền có điểm lo lắng. Nàng có thể hay không về sau tương đối bồn, nhưng lời này nói ra mẹ nuôi sẽ khổ sở. Vì thế hắn nghẹn ở trong lòng, theo phao phao lớn lên. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, phao phao thương nhà trẻ khi. Hữu nhãi con đã lên lớp 3. Chờ nàng thượng lớp lá khi, hắn đã 5 năm cấp, cơ bản có đại nhân một chút bộ dáng, lúc này hắn liền bắt đầu làm đại gia kêu hắn Phó Hữu. Hữu nhãi con cái này nickname đã không phù hợp chính mình tuổi tác, lớp lá đã bắt đầu học song ngữ. Cũng học đếm đếm, phao phao tính cách tương đối chậm gì gì. Cùng nàng mụ mụ là hoàn toàn tương phản, hơn nữa lời nói còn đặc biệt nhiều. Dòng dài lại ngọt nghe cha mẹ kêu nhiều, nàng nhìn thấy Phó Hữu khi cũng sẽ cao hứng đến kêu to. Hữu nhãi con, Phó Hữu đồng học thực không cao hứng, người muốn kêu ta biểu thúc nga, biểu thúc phao phao rất dễ dàng mà liền sửa lại xưng hô. Hữu biểu thúc, người tác nghiệp viết xong sao, ta còn muốn làm bài tập ai phát minh làm bài tập. Hảo khó lại chán ghét, phao phao không thích làm bài tập. Chu vị vị thường xuyên bị nàng nói được chính mình giận dỗi. Cho nên ở Phó Hữu lại đây khi, đem phao phao ném cho hắn mang, chính là biểu thúc. không có hữu hữu hai chữ, phó hữu cường điệu tốt. Hữu hữu biểu thúc, phao phao gật đầu. Làm bài tập cái thứ nhất giờ. Phó hữu cầm quyển sách ngồi ở nàng bên cạnh xem. Phao phao khổ mặt, hữu hữu biểu thúc, tác nghiệp hảo khó, phó hữu quay đầu. Người nghiêm túc điểm liền biết, phao phao hỏi. Người tác nghiệp khó sao? Phó hữu nói, không khó, phao phao vừa nghe lời này. Lập tức hoạt động chính mình mông nhỏ. Ta đây nói cho mụ mụ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi học. Phó hữu mê hoặc, vì cái gì? Phao phao nắm tay, tiểu nãi âm tràn ngập lý tưởng hào hùng cùng tự tin. Ngươi tác nghiệp đơn giản, ta đi làm ngươi tác nghiệp. Phó hữu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi suy nghĩ thì ăn, có người rõ ràng thoạt nhìn như vậy tiểu. Lại như vậy tự tin, chương 92 phao phao thực tự tin. Nhưng nàng mụ mụ không có cho nàng tự tin cơ hội. Cuối cùng tiến vào đem nữ nhi cấp uy hiếp một đốn, hôm nay không viết xong liền không có đồ ăn vặt. Ăn, Chu Vị Vị nghiêm túc một khuôn mặt, cũng không chuẩn chơi món đồ chơi, phao phao khổ sở như vậy một lát. Không thể chơi món đồ chơi nhiều nhàm chán a. Nàng hỏi, ta đây có thể chơi mặt khác sao? Chu Vị Vị bị khí cười, ở một bên phó hữu nhịn không được câu môi. Thật sự là phao phao tư duy quá ngây thơ đáng yêu. Lệnh người không tưởng được, Chu Vị Vị nói. Thứ gì đều không chuẩn chơi, phao phao cúi đầu. Hảo đi, mụ mụ uy nghiêm vẫn là thực trọng. Tưởng cốc ngày thường tính tình liền rất hảo. Đối với chính mình cái này cổ linh tinh quái nữ nhi càng là sủng nịch là chủ. Tác nghiệp viết không được liền chính mình thượng, hiện tại hắn không ở nhà. Chu Vị Vị tự nhiên không có khả năng làm nàng nhẹ nhàng qua đi, Chu Vị Vị lại quay đầu đối phó hữu. Nói, hữu nhãi con, ta và ngươi mụ mụ muốn ra cửa trong chốc lát, ngươi có thể ở nhà bồi phao phao sao? Từ có nhãi con lúc sau, chính mình cùng bạn tốt một chỗ thời gian liền càng ngày càng ít. Hôm nay cần phải nắm lấy cơ hội đi ra ngoài uống cái buổi chiều trà, phó hữu gật đầu. Có thể, Chu Vị Vị cười cười, dặn dò nói, hảo, nhất định không thể cho nàng ăn đường. Lại ăn phao phao hàm răng liền hỏng rồi, nghe đến đây. Phao phao không cao hứng, nàng nhe răng trợn mắt, lộ ra một loạt tuyết trắng hàm răng. Tiểu xảo lại chỉnh tề. Trên dưới khép mở phát ra va chạm thanh, phó hữu liếc mắt. Nói, hảo chờ Chu Vị Vị rời khỏi sau. Phao phao liền lập tức khôi phục động lực. Thò qua tới, mụ mụ nói ta thứ gì đều không thể chơi, nàng nghiêng đầu. Hữu hữu biểu thúc, ta có thể cùng ngươi chơi sao? Phó hữu nghiêm túc nói. Không thể, phao phao nghi hoặc, vì cái gì nha, ngươi lại không phải đồ vật. Phó hữu cảm thấy lời này nghe tới không thích hợp. Nhưng phao phao bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hài đồng tính trẻ con. Hắn ngược lại cái gì cũng giải thích không được, ta là người, hắn nói, đúng vậy. Ngươi là người, không phải đồ vật, phao phao thúy thanh. Phó hữu mặt vô biểu tình, ngón tay ở trên bàn chỉ một chút, thập phần lãnh khốc mà mở miệng, chạy nhanh làm bài tập, phao phao thực uể oải, bất quá tốt xấu phó hữu không có tuyệt tình đến nhất. Định nông nỗi, ngẫu nhiên mở miệng nói hai câu, tuy rằng mỗi lần đều có thể được đến gấp đôi trả lời, phao phao là thật sự rong dài. Nói nàng một câu, có thể hồi 10 câu nói, nhà trẻ tác nghiệp kỳ thật đều rất đơn giản. Đối với phó hữu tới nói, đối với phao phao tới nói, như là con số thiên văn, hữu hữu biểu thúc, ngươi vì cái gì không phải ca ca ta? Phao phao lại làm việc riêng, hỏi ngươi ba ba, phó hữu cũng không ngẩng đầu lên, mụ mụ cùng ta. Nói, cùng ta không sai biệt lắm đại đều phải gọi ca ca, phao phao phóng nhỏ thanh âm. Cùng ba ba giống nhau đại kêu thúc thúc, nàng che miệng lại. Ngươi có phải hay không tiểu lão đầu? Phó hữu, ngoặc kép chấm hỏi, phao phao còn không có phát hiện vẻ mặt của hắn. Lo chính mình nói, mụ mụ nói có một ít người rõ ràng cùng ta giống nhau đại. Tóc liền trắng, phó hữu vô ngữ. Này có cái gì liên hệ sao? Phao phao đương nhiên nói, ngươi có phải hay không rõ ràng so với ta lớn hơn nhiều. Nhưng tóc vẫn là hắc, cùng ba ba giống nhau đại. Chỉ là trường không cao. nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý, Phó Hữu cảm thấy chính mình quá rộng dung. Vì thế hắn lại một lần mặt vô biểu tình mở miệng. Không viết xong tác nghiệp không chuẩn nói chuyện, Phao Phao thực kinh hoàng mà che miệng lại, nàng chạy nhanh mở ra chính mình sách bài tập, đồ ăn vặt có thể không ăn, món đồ chơi có thể không chơi, nhưng không cho nàng nói chuyện tương đương làm nàng đi tìm chết. Hết chương.